Cự Long thức tỉnh, chương 897. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 897. Con người đàn ông tóc húi cua cũng kinh ngạc trong nháy mắt, hắn ta không tin được nói, mày muốn tìm cái chết à? Lục Hy nghe xong liền lạnh lùng nói. Nói năng cẩn thận, tính khí của ông đây cũng không tốt đâu, nhìn vào chút phương diện tình cảm kia thì ông đây đã nhịn mấy người lâu lắm rồi. Quả thật nếu là người khác khiêu khích mình, Lục Hy đã không kiềm chế được mà ra tay lâu rồi, nào có dài dòng với bọn chúng nhiều như vậy làm gì? Nhưng người đàn ông tóc húi cua nghe thấy lời này thì tức giận sôi máu. Thân là một thành viên của nhà họ Ôn, hắn ta đi tới đâu cũng được người ta tôn kính, từ trước đến nay nói một là một. Nhưng chàng thanh niên trước mặt lại dám ngông cuồng như vậy trước mặt họ, quả thật là cực kỳ dốt nát. Hơn nữa ngay từ đầu hắn ta đã cẩn thận quan sát Lục Hy, hắn ta không hề phát hiện ra bất kỳ sóng chân khí nào, căn bản đây không phải cao thủ, cùng lắm là võ giả ngoại gia đỉnh phong, ngay cả chân khí nội gia cũng không có. Có chút đạo hạnh này mà cũng dám ngông cuồng ở trước mặt hậu thiên đỉnh phong như hắn ta, xem ra nên để anh biết một chút thực lực của nhà họ Ôn rồi, võ giả ngoại gia như anh nhà họ Ôn túm một cái cũng được cả bó lớn. Phế hắn cho tao, người đàn ông tóc húi cua ra lệnh, mười mấy người liền chen lên. Trong số những người này đã có hai người là cao thủ nội gia, lúc ra tay, trên quyền cước cũng bao bọc một tầng chân khí trắng xóa vô cùng ác liệt. Còn những người khác đều là võ giả ngoại gia, khi ra tay cũng rất mạnh mẽ, ngay cả bốn thanh niên kia cũng đứng đằng sau chờ cơ hội chiếm lợi thế. Lục Hy khẽ gật đầu, chân phải dẫm trên đất, lập tức mặt đất rung chuyển giống như nổi sóng, mười mấy người kinh hãi đứng không vững, bọn chúng rối rít ngã nhào trên đất. Lúc này, Lục Hy bước qua mười mấy mét đến trước mặt người đàn ông tóc húi cua, anh bóp cổ họng hắn ta nâng lên thật cao rồi hung hăng ném xuống đất. Một tiếng, ầm, vang lên, người đàn ông tóc húi cua chỉ cảm thấy mình giống như đụng phải một đoàn tàu hỏa, toàn thân cũng sắp rời ra từng mảnh, chân khí tán loạn như muốn hộc máu. Những người khác lúc này cũng đã bò dậy, bọn chúng dùng ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn Lục Hy. Lúc này, Lục Hy nói, đừng gây chuyện cho nhà họ Ôn nữa, nếu không nhà họ Ôn sớm muộn sẽ bị hủy trong tay các người đấy. Nói xong, Lục Hy bình thản rời đi, không một ai dám lên tiếng. Trời đêm vừa xuống, Lục Hy liền đến trước cửa một trang viên ở ngoại ô thành phố Châu Hàng. Chỉ thấy hai cánh cổng sắt khắc hoa mang phong cách cổ xưa, tường rào cũng là lan can được chế tác phòng theo phong cách cổ, phía trên leo đầy dây thường xuân, trong phong cách cổ xưa có mang theo một luồng sức sống. Lục Hy đứng ở cửa một hồi, sau đó anh nhấn chuông cửa bên cạnh. Nơi này chính là lục phòng nhà họ Ôn, cũng chính là nơi ở của bố mẹ Lục Hy, tất cả mọi người trong lục phòng của nhà họ Ôn đều ở đây. Cách chương.